Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Kính thưa quý thính giả, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 2 tập của bộ truyện ma kinh dị Làng Quỷ Ám của tác giả Hàn Bảo. Ở tập 1, một làng quê nghèo bị ám ảnh bởi thế giới tâm linh vô hình suốt gần 2 năm trở lại đây, thường xảy ra nhiều sự kiện ma quái, mà điển hình nhất là câu chuyện của Liên, vợ Hai Bành. Do một lần hái rau phía sau hè, vào nhà lúc trời tối, cô bị một cái vong bí ẩn ám vào người, khiến cho Hai Bành phải bỏ cả việc làm mà ở nhà trông cô vợ. Được sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, nhất là ông Chính Sâm, người lớn tuổi nhất của làng, nên cũng phần nào tạm ổn. Sự kiện thứ hai trong tập 1 là một chàng thanh niên tên là Tý, cho bận công việc đồng án mà về nhà trễ, phạm vào đại kỵ của làng. Trên đường trở về nhà, anh bị ma quỷ che mắt, dẫn đến cái nơi mà anh sợ nhất, chính là cây đa, nơi mà cái vong người đàn bà treo cổ mà không rõ nguồn gốc xuất xứ của bà ta. May mắn lúc đó nhờ có sự giúp đỡ của ông Chính Sâm mà có thể được trở về an toàn. Tuy nhiên cũng đã trải qua những giây phút kinh hoàng và sợ hãi. Vấn đề chính cuối cùng là trường hợp của anh Tư Nhân, làm nghề bắt rắn, nhà ở cuối xóm. Anh sống với người vợ tên Thảo và đứa con gái 10 tuổi là Thư. Thư đang mang cơn sốt trong người, do nóng lòng muốn có tiền thuốc thang cho con, nên anh tiến đến cái nơi cấm kỵ đáng sợ khác của làng, đó là khu nghĩa địa. Ở đó anh cũng trải qua một cơn sợ hãi tột độ, hãi hùng, nhưng may mắn có thể trở về được nhà. Tuy nhiên vài ngày sau đó anh lại bị bệnh và không tiếp tục đi làm nữa. Cũng chính nhờ ông Chính và chú Lâm, con ông đã nhiệt tình giúp đỡ. Vậy còn ở tập 2, chúng ta tưởng chừng đã thoát khỏi được tai kiếp, nhưng không ngờ vào một đêm ở tại nhà, Liên bị một trong hồn nhập vào người mà treo cổ tự vẫn ở chỗ cây mít, để lại nỗi đau lòng xót dạ cho chồng mình là Hai Bành và người cha ruột Sáu Bền, nhà ở làng bên cạnh. Trong khi chôn cất hạ nguyệt cho Liên, thì một người bất ngờ xuất hiện ngay lúc đó là ông Thừa, một người đàn ông đã bị tâm thần điên dại từ nhỏ. Ông ta nhảy lên cái quan tài, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó rất khó hiểu, nhưng có thể thông cảm rằng ông ta bị điên dại từ nhỏ, cho nên mọi người cũng không để ý mà tiếp tục tấn mộ. Nỗi đau lòng vì mất vợ khiến cho Hai Bành trở nên hoảng loạn. Anh nghĩ chính cái vong người đàn bà treo cổ ở gốc đa đã hại chết vợ mình, cho nên đang đêm đến, anh ra đó với mục đích trả thù cho vợ, và trải qua một tình huống ly kỳ khi gặp cái vong người đàn bà treo cổ. Đêm đó cả xóm làng rúng động nhau đi tìm anh, nhưng mãi mà vẫn không được. Cho đến gần sáng, khi bác Sáu Bền và Tâm tuyệt vọng trở về, thì bất ngờ thấy Hai Bành xuất hiện trong nhà và đang nằm nghỉ trong buồng. Tuy nhiên giờ đây, lời lẽ và tính tình của anh đã trở nên khác đi rất nhiều so với thường ngày. Thầm nghĩ chắc vì quá đau lòng do cái chết của vợ khiến anh trở nên như vậy, bác Sáu Bền cũng bỏ qua mà không để ý. Quay trở lại chuyện của nhà anh Tư Nhân, anh đã dần khỏe lại sau vài ngày nghỉ dưỡng. Một buổi trưa nọ, Thảo vợ anh đi gánh đôi đòn gánh nước ở cái giếng về nhà, không may gặp phải cái vong quỷ có nanh dưới giếng. Khi chị toan quay đầu bỏ chạy, thì trong ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ và hoảng sợ. Một bóng người xô thẳng chị rơi xuống giếng, rồi lại có cái gì đó kéo chân chị sâu xuống dưới lòng giếng. Kết thúc cuộc đời của một người vợ, người mẹ hiền lành, Trong lúc đó, Tư Nhơn đang nằm ngủ trong nhà thì anh mơ thấy vợ mình. Cô nói với anh cái gì đó thì bị một thứ gì cuốn lấy không cho nói, nhưng vẫn liên tục kêu chồng dắt con chạy khỏi nơi đây. Vài ngày sau đó, khi đang nằm ngủ với đứa con gái trong mụn thì bất chợt bé Thư thấy mẹ nó về, đứng bên hông nhà. Nó đi ra đó mà Tư Nhơn không hề hay biết. Cho đến khi anh giật mình thức dậy thì bé Thư đang đứng quay lưng lại với phía mình. Nó đã bị nhập. May mắn trước khi đó, vợ anh đã báo mộng cho ông Chính Sâm nhờ ông giúp đỡ. Ông Chính cùng chú Lâm và Tí đã kịp thời đến đúng lúc. Nhờ vào sợi dây chuyền bùa mà ông Chính nói là của một người bạn cũ đã tặng cho ông, trục được cái vong ra khỏi người con bé, cứu thoát được cha con Tư Nhơn ra khỏi hiểm cảnh. Và thông qua lời kể của bác Sáu Bệnh, gần đây hai bệnh thường có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Mọi việc rồi sẽ ra sao? Mời quý thính giả và các bạn cùng với Nguyễn Huy bước vào tập 3 của câu chuyện nhé. Mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi tập 3 của bộ truyện ma kinh dị Làng Quỷ Ám của tác giả Hàng Bảo, qua phần diễn đọc và kỹ thuật âm thanh Nguyễn Huy. Lúc này đây, bác Sáu Bệnh tuy đôi mắt nhắm nghiền nhưng người không động đậy, nhìn vào hệt như đang ngủ rất say. Nhưng thật ra bác đang rất tỉnh táo, chỉ nhắm mắt giả vờ như vậy. Bởi mấy ngày hôm nay chứng kiến nhiều biểu hiện khác lạ từ thằng con rể. Mỗi khi ông ngủ đều có cảm giác, và đôi khi chứng kiến tận mắt hai Bành đứng nhìn mình ở phía đầu giường. Những lần bác phát hiện và hỏi thì hai Bành chỉ đơn giản trả lời một câu rồi quay mặt vào trong buồng. Bác có hỏi thêm gì nó cũng không nói. Không có gì, tôi không ngủ được thôi. Đêm nay, sau khi kể lại sự việc cho ông Chính nghe, bác quyết định giả vờ nằm ngủ để coi hai Bành sẽ làm gì. Thằng con rể của ông, nó đã đứng yên bất động mà nhìn ông hơn tiếng đồng hồ. Cứ lâu lâu lại có tiếng khịch khịch phát ra từ trong miệng nó. Bác cố gắng giả vờ như không hề hay biết, nhưng linh cảm và kinh nghiệm sống đã cho bác biết được có chuyện gì xảy ra với con rể mình rồi. Nên bác quyết tâm tìm hiểu cho rõ ràng sáng tỏ. Còn cái bóng của Liên, con gái bác ở bên hông nhà, ngoài phía ô cửa sổ, thì bác vẫn chưa phát hiện ra. Chứ nếu không thì chắc bác đã không còn giữ được bình tĩnh mà nằm yên như nãy giờ. Cứ như vậy mà thêm một lúc nữa thì bỗng dưng có tiếng nghiến răng ken két, nó phát ra rõ mồn một từ trong miệng của hai Bành, pha lẫn là một chút gầm gừ ghê rợn. Bác nín thở, cố hé một chút mi mắt đủ cho bác có thể nhìn thấy được hành động của hai Bành. Qua cái ánh sáng hiu hắt của chiếc đèn dầu được bác cố tình đặt ở bên trái cái bàn thờ, hướng vuông góc với chỗ hai Bành mỗi đêm vẫn đứng mà nhìn mình. Cái khuôn mặt vẫn là của con rể bác, nhưng trông nó rất lạnh lùng và dữ tợn, khác hẳn với gương mặt hiền lành vốn có. Thêm một lúc nữa thì hai Bành quay mặt hướng vào trong buồng, rồi từng bước chậm chậm đi vào như mọi bữa. Bác Sáu thở phào nhẹ nhõm vì đã một lúc gồng mình chịu đựng. Ông định bụng sáng sẽ ra đón ông thầy Bảy qua nhà nhờ ông giúp đỡ. Vì giờ phút này ông đã khẳng định được rằng hai Bành Có lẽ nó đã bị ám, hay đúng hơn là trong thân xác của nó có sự hiện diện của một trong hồn ma quỷ. Hai chân tê cứng, cả người ê ẩm khó chịu. Bác nhẹ trở mình một cái để lưu thông máu huyết. Khi đó Hai Bành mới chỉ đi được có mấy bước. Thằng già, mày biết rồi à, đã tới lúc uống máu mày rồi. Bất thình lình, nó quay phớt người lại với khuôn mặt hung tàn, gầm lên một tiếng, phát ra một câu nói nghe lạnh cả sống lưng. Cái tiếng nói đó lúc này lại không phải là giọng nói quen thuộc của Hai Bành. Gầm lên một tiếng, Hai Bành chạy tới lật tung cái mụn, đưa đôi tay định bóp cổ bác Sáu. Chứ mà khi tay nó sắp chạm tới cổ ông thì nó bị bắn ngược trở lại, khiến cả thân người té sóng xoài dưới nền đất. Miệng nó rú lên vô cùng đau đớn, đưa ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào bác Sáu. Hai hàm răng nó nghiến lên ken két, rồi đứng phát dậy, chạy thẳng ra ngoài, biến mất trong cái màn đêm sâu thẳm. Lúc này bác Sáu vẫn đang co rút trong bụng. Do nằm bất động khá lâu, đôi chân đã tê cứng không nhấc lên nổi. Vả lại hành động của Hai Bành quá nhanh, khiến cho bác không kịp phản ứng gì. Cho đến khi Hai Bành vụt chạy đi rồi, biết là hiện tại trong thân xác nó có sự hiện diện của vong quỷ. Nhưng dù sao, tình thương ông dành cho nó cũng khiến ông cố sức mà bước xuống chạy theo, với cái hy vọng mỏng manh có thể giữ lại được nó mà tìm cách cứu chữa. Nhưng khi chạy ra, chân bác dấp phải cái ngạch cửa mà té phịch xuống đất. Bóng dáng của Hai Bành lúc này cũng đã mất dạng. Ông trấn tĩnh lại, vì ông biết lúc này khó mà đuổi theo kịp. Mà dù có đuổi kịp cũng không thể nào giữ được nó, bởi ông đã từng chứng kiến những người bị ma nhập. Họ có một sức mạnh quá khủng khiếp mà sức già của ông không thể nào bì được. Chưa biết phải làm sao thì câu nói dặn dò lúc chịu của ông chính hiện lên trong đầu bác. Bây giờ đeo cái sợi dây bồ này vô. Cái này bữa trước tao đeo cho thằng Tí đó, nhờ nó mà qua khỏi một kiếp nạn luôn nghe. Nếu mà tao đoán không sai thì cái bữa mà thằng Bành mất tích là nó đã bị ma quỷ nhập vô rồi. Bây đeo cái dây bùa để phòng thân đi. Mà nghe tao dặn nè, lỡ mà có chuyện gì đó thì chạy qua nhà thằng Tâm nghe chưa. Tại nhà nó là chỗ gần bay nhất, dù gì có người cũng đỡ hơn. Nhớ tới đó, bác Sáu đưa tay lên sờ sờ sợi dây bùa đang đeo trên cổ. May mắn nhờ có nó mà bác giữ lại được cái mạng. Cho nên lúc nãy khi Hai Bành xông tới định bóp cổ bác thì nó đã bị giăng ngược trở lại. Nhưng nếu Hai Bành là người bình thường thì sẽ không thể xảy ra như vậy được. Điều này chứng minh những gì bác và ông chính đang nghi ngờ là đúng. Đắn đo suy nghĩ một lúc, ông cũng đứng lên rồi đi nhanh về phía nhà anh Tâm. Vào nhà, lúc này chỉ có chị Nga vợ anh Tâm, vì từ chiều Tâm đã qua làng bên theo lời của ông chính mà đi tìm thầy Bảy Tự. Bác Sáu kể lại toàn bộ sự việc vừa trải qua, khiến cho vợ Tâm nghe cũng lạnh cả người. Mồ hôi mồ kê cứ thi nhau mà đổ xuống. Bác Sáu vì lo lắng cho Hai Bành nên nói: "Ai, hay là mình đi nhờ bà con kiếm nó nghe nha. Thiệt là bác lo cho nó quá à." "Bác Sáu, bác bình tĩnh đi. Giờ mà có đi kiếm chắc cũng không kiếm được nó đâu. Cái vong đang nhập trong người nó dễ gì mà cho mình kiếm được. Chồng con mới đi nhờ thầy Bảy rồi, chắc sáng là về tới hả?" "Ai, nhưng mà bác lo cho nó quá con à." "Con cũng không biết làm sao nữa. Nhưng mà cũng gần sáng rồi, bác nghỉ đỡ trên chổng đi cho khỏe. Sáng mai thầy Bảy tới thì mình tính nghe bác Sáu. Ừ, thôi đành vậy chứ biết sao giờ. Thôi vợ thằng Tâm, mày vô buồn nghỉ với con đi, tao nằm đây được rồi. Nằm một mình trên chõng, bác Sáu không sao ngủ được, cứ trằn trọc mà suy nghĩ, lo lắng cho hai bệnh. Mong sao trời mau sáng, thầy Bảy tới mà có cách cứu được cái mạng cho nó. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi thôi mà những biến cố cứ liên tục ập đến với bác. Ôi Liên à, con sống khôn thác thiên, con phù hộ cho chồng con nghe con. Sáng ra, mọi người đang quay quần với vẻ mặt đầy hoang mang và lo lắng. Kẻ đứng người ngồi, chật cả sân nhà ông Chính. Ông thầy Bảy với gương mặt già nua, nếp da nhăn nheo, nhưng với ánh mắt rất hiền lành và phúc hậu. Ông chỉ kém ông Chính vài tuổi. Xung quanh có vài người cao tuổi nữa của làng. Bên dưới, tất cả mọi người của xóm đều đã tề tập đông đủ. Chỉ có những đứa trẻ là được cha mẹ chúng cho ở nhà, ngoại trừ trường hợp đặc biệt là con bé Thư, con của Tư Nhân. Thấy mọi người đã ổn định, ông Chính lên tiếng. Thưa bà con, bữa nay tôi mời mọi người tề tập lại đây là có chuyện cần bàn với bà con. Như mọi người đã biết đó, gần 2 năm nay ở khu vực này, nhất là cái xóm của mình, thường xuyên có những chuyện ma quỷ nó quấy phá. Lúc trước thì chỉ hù dọa hay là trêu ghẹo thôi, còn hiện bây giờ thì nó đã trở nên bức bách lắm rồi. Ơi, mới chưa đầy có 5-6 ngày gì đó mà xóm của mình nó đã chết 2 người rồi. Đầu tiên là con Liên, vợ của thằng Hai Bành. Rồi hôm trước đây là con Thảo, vợ của thằng Tư Nhân. Ông Chính đưa mắt nhìn quanh một lượt tất cả những khuôn mặt của những người nơi đây, ai cũng hiện rõ lên sự lo lắng và sợ hãi. Bởi những chuyện mà ông Chính vừa nói, hơn 20 con người này, ai không thương xót cho những cuộc đời bất hạnh đó. Ông Chính nói tiếp. Vậy cho nên bữa nay tôi có mời thầy Bảy Tự ở làng bên tới giúp. Thầy Bảy thì chắc cũng không có lạ lẫm gì với mọi người đâu. Thầy đã từng giúp cho làng mình ở nhiều năm trước. Bây giờ thì con gái thằng Nhân đó, nó đang bị cái vong theo ám. Còn thằng Bành thì như lời mà Sáu Bệnh nó kể đó, giờ cũng không biết chạy đi đâu mất rồi. Mọi việc sắp tới phải giải quyết như thế nào thì nhờ thầy Bảy nói cho bà con rõ. Thầy Bảy Tự chậm rãi đứng lên nhìn mọi người với ánh mắt nghiêm trọng mà nói. Như anh Chính mới nói đó, theo tôi thấy chuyện không còn là của riêng ai đâu, mà là chuyện chung của xóm làng mình rồi. Hồi sáng sớm tôi tới đây thì tôi thấy âm khí nó đã bao quanh khắp cả cái vùng này rồi, mà đậm nhất là tại xóm mình nè. Chưa nói đến hai cái chỗ mà bà con e ngại nhất là ngoài cây đa với cái khu nghĩa địa. Nói quanh quẩn xung quanh đây thôi là đã nguy hiểm lắm rồi. Lúc trước anh Chính cũng có mời tôi tới để coi vài lần, chắc bà con cũng có biết đó. Nhưng mà những cái lần đó tôi chỉ thấy những cái vong hồn nó nhất dưỡng thôi, không có gì đáng ngại. Không dè tôi có chuyện phải đi xa, mới có hơn 1 năm thôi mà làng mình nó đã ra nông nỗi như vậy. Thiệt là tôi có lỗi với bà con hết sức. Vốn đã quen biết từ lâu nên ông Chính cũng không khách sáo. Ông trả lời ông Bảy bằng một giọng nói thân thiện. Bảy à, cái lúc đó thật sự là cũng như chú nói, mấy cái vong nó chỉ hiện hình hù dọa thôi. Mấy lần trước chú tới giúp thì cũng đã yên ổn được một thời gian. Mà cho tới khi ít tháng sau đó nghe, thì mọi việc nó mới trở nên nghiêm trọng như vậy. Lúc đó tôi có qua tôi kiếm chú, mà bà con nói là chú đi có việc rồi, mà chú đi đây đó để giúp đỡ cho người ta. Tôi cũng thường xuyên dò hỏi, cho nên khi mà hay chú về là tôi kêu thằng Tâm qua mời chú liền đó. Thật vậy, từ trước đến giờ thầy Bảy luôn thích dân du tứ hải, đi đây đi đó mà hành thiện giúp người, bôn ba bằng cái nghề tướng số, nhưng chủ yếu là giúp đỡ những số phận không may dính dáng đến thế giới vô hình mà trong khả năng thầy có thể làm được. Qua một lúc, ông Chính nói tiếp. Thôi bây giờ không có nói cái chuyện đó nữa. Cái ơn nghĩa của chú với làng này thì còn ai ở đây mà không biết đâu. Bây giờ mọi việc của làng đều trông cậy hết vô chú. Chú tính sao thì bà con sẽ làm theo như vậy. Dạ, bà con nói đúng đó thầy. Bà con ở đây ai cũng tin tưởng thầy hết. Hy vọng thầy giúp đỡ cho cái xóm làng này. Thằng Lâm, mày kêu tao chú Bảy được rồi. Bữa nay mày đặt thầy bà gì vậy mày? Dạ chú Bảy. Thầy Bảy nhìn quanh mọi người một lượt, rồi cất cái giọng kiên định, khác hẳn với vẻ bề ngoài của ông. Thôi, tôi cũng không khách sáo nữa. Bà con cũng biết tình hình của cái xóm mình rồi đó. Hôm qua tôi nghe thằng Tâm nó kể hết rồi. Sau khi xem xét thì tôi thấy làng mình bây giờ oán khí nó bao quanh nặng lắm rồi. Mà nguyên nhân chính thì tạm thời tôi chưa có rõ được. Hồi đêm qua đó, tôi có chuẩn bị sẵn một số bùa. Bây giờ tôi phát cho mọi người đem về. Bùa này dán lên cửa trước với cửa sau của nhà. Còn mấy cây cọc nhỏ có hình lá cờ khác màu đó thì bà con đem cắm xung quanh nhà, sao mà cho nó bao bọc được cả nhà mình. Mỗi cây cắm ở bốn góc nhà, từ góc nhà tính ra khoảng một thước thì cắm xuống. Nói xong, thầy Bảy đưa ra một cái túi lớn. Bên trong có hơn 100 cây cờ nhỏ với bốn màu khác nhau: trắng, đen, đỏ, vàng. Mỗi thứ gần 30 cây, được bó lại bằng một sợi dây vải nhỏ. Mỗi cây chỉ khoảng một gang tay người lớn. Trên thân có khắc nhiều ký tự ngoằn ngoèo bằng mực đỏ, rồi đem phát cho tất cả mọi người. Xong xuôi đâu đó, ông nói tiếp. Rồi, giờ mọi người cứ làm theo lời tôi nói. Trưa nay tôi sẽ đi từng nhà mà kiểm tra lại. Mọi người nhớ là đi công chuyện phải về nhà trước 6 giờ. Ban đêm cứ ở yên trong nhà, đừng có đi ra ngoài. Mấy cây cờ với bùa sẽ giúp cho bà con được an toàn. Còn bây giờ thì mọi người cứ giải tán mà lo mần việc đi. Khi nào mà có cần gì tôi sẽ báo cho bà con hay. Mọi người giải tán, ai làm việc nấy. Chỉ còn lại có cha con ông Chính Sâm, bác Sáu Bệnh, Tâm và Tí. Còn Tư Nhơn và bé Thư thì ông Chính đã đưa về nhà mình ở tạm, vì sợ sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn. Ngồi quanh bàn trà, thầy Bảy nói với mọi người. Hiện giờ đó, việc cấp bách đó là phải tìm ra thằng Hai Bành, vì theo như mọi người kể đó, thì nó đã bị nhập xác rồi. Còn chuyện của cha con Tư Nhân, con bé nó đeo cái dây bùa thì cũng tạm ổn rồi. Cứ ở yên trong nhà thì trước mắt không có vấn đề gì đâu. Bác Sáu Bệnh lo lắng hỏi. Vậy bây giờ mình phải làm sao đây chú Bảy? Thiệt là con lo quá chú Bảy à. Thầy Bảy nhìn sang bác Sáu, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, thở dài rồi lên tiếng nói. Sáu à, bây bình tĩnh mà nghe tao nói. Vốn dĩ tao không định nói ra, nhưng sự việc bây giờ nó đã nghiêm trọng lắm rồi. Có chuyện gì sao chú Bảy? Bộ thằng Hai nó ơi, thằng Bành nó chết rồi Bền à. Lời thầy Bảy vừa dứt câu, trên khuôn mặt bác Sáu Bền hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Bởi kinh nghiệm của một người từng trải, bác đã phần nào đoán ra được, nhưng bác đã cố gạt nó ra khỏi đầu. Hay nói đúng hơn là bác không dám nghĩ tới. Dù chỉ có một tia hy vọng, bác cũng muốn giữ lấy nó, thầm khấn ông trời thương xót, mà đừng lấy đi cái tình thương còn lại duy nhất của bác. Nhưng giờ đây, nghe chính miệng thầy Bảy nói ra, dù không muốn, nhưng bác không thể trốn tránh hiện thực. Cái hiện thực, nó tan lòng nát dạ. Bởi với bác, lúc nào cũng xem hai bệnh như con ruột. Mới có mấy ngày mà hai cái niềm vui và niềm an ủi duy nhất của bác đều lần lượt mà rời đi. Trong giây phút, bác hận, hận cái thế giới ma quỷ tàn ác. Tại vì sao? Tại sao nó không giáng lên người bác mà lại phủ đè lên hai mái đầu xanh đang tràn trề nhựa sống? Từ nay bác phải sống sao với quãng đời còn lại? Nhưng rồi bác nghĩ, bác phải sống, sống để đòi lại sự công bằng cho hai đứa con của mình. Dù chúng là thứ gì đi nữa, cũng không thể vô cớ mà cướp đi sinh mạng của người sống. Bác phải đối diện với nó, giúp cho những người thân của bác yên lòng nơi chính suối. Bác Sáu bệnh cắn chặt răng, quỳ sụp xuống đất, nước mắt lưng tròng, nhìn thầy Bảy và nói: "Chú Bảy, xin chú hãy giúp con, giúp cho hai đứa nhỏ, đừng để tụi nó oan ức mà lìa bỏ cõi đời. Chú Bảy ơi." Đưa tay đỡ Sáu bệnh dậy. Không riêng gì thầy Bảy, tất cả mọi người có mặt ở đây đều chạnh lòng mà thương xót. Mỗi người một câu an ủi bác. Thầy Bảy nhìn bác rồi nói với cái giọng kiên quyết: "Bây yên tâm đi Sáu, dù tao có bỏ cái mạng già này, tao nhất định không để cho chúng nó lộng hành, không để cho con bay phải oan ức mà chết, trả lại sự công bằng cho tụi nó, cũng như đem lại sự bình yên cho xóm mình. Tao thề với bay đó Sáu." "Dạ, có chuyện gì cần ông Bảy với ông Chính cứ nói, con sẽ làm hết mình, con không sợ tụi nó đâu." "Cảm ơn, cảm ơn mọi người nhiều lắm." Sau một hồi hòa hoãn trở lại, ông Chính nói: "Bảy, nhưng mà sao bà chú đoán được thằng Bệnh nó chết? Không lẽ không còn hy vọng nào sao Bảy?" "Dạ là như vậy nè anh Chính. Theo như mọi người kể lại đó, thì cái đêm mà thằng Bệnh nó mất tích đó, tôi nghĩ là nó bị hại rồi. Hồi sáng tôi có xem xét ở trong nhà, thấy xung quanh toàn là quán khí với tử khí bao bọc, không có một chút sinh khí nào. Cộng thêm mấy cái chuyện bất thường mấy ngày qua của thằng Bành đó, thì tôi có thể chắc chắn được rồi. Vì nếu mà chỉ bị nhập xác thì cũng không đến nỗi phải ăn con vật sống đâu, và bị cái lá bùa của anh Chính đeo cho thằng Sáu làm tổn thương. Nó biết nó đã bị phát hiện rồi cho nên nó mới chạy bỏ đi đó." Nếu vậy thì cái vong mà hại nó, rồi con vợ nó nữa, có phải là cái vong treo cổ ngoài cây đa không Bảy? "Cái đó thì tạm thời tôi chưa xác định được nữa anh Chính. Tôi tính giải quyết cái vụ thằng Bành, rồi làm cái lễ gọi vong tụi nó lên thì mới có thể biết được. À, mà có điều tôi muốn hỏi mọi người là như vậy. Cái bữa mà chôn con Liên á, thằng Thừa nó chạy tới, lúc mà nó trèo lên trên cái quan tài á, nó nói cái gì mọi người có nhớ không? Tôi nghe thằng Tâm kể lại mà nó nói là nó không có nhớ rõ." "Dạ con nhớ nè ông Bảy. Bữa đó con thấy ổng cứ vừa cười cười mà vừa đọc cái gì á, con thấy lạ quá cho nên con cũng ráng nhớ." "Đâu bay đọc lại cho tao nghe đi tí, cái việc này cũng quan trọng lắm nghe con." "Dạ, ngày ngày tránh xa, đêm đêm có quỷ, đến giờ linh khai âm lộ, mới đến đây chơi trốn tìm, ma thì cười, quỷ thì than, hồn còn đó bắt mà ăn." Nghe tí đọc lại lời của ông Thừa hôm đó, nét mặt ông thầy Bảy trở nên tối sầm xuống, những nếp nhăn trên khuôn mặt chụm vào nhau, có vẻ rất căng thẳng. Một lát sau, ông lại đưa tay lên bấm bấm, rồi bất chợt nói với cái giọng gấp gáp: Trời đất ơi, không xong rồi. Đó là một câu chú. Tôi không biết rõ đó là loại chú thuật gì, nhưng mà chắc chắn là có ảnh hưởng đến huyệt mộ của con Liên. Không chừng con Liên nó bị yếm rồi. Mọi người sững sờ trước câu nói của ông thầy Bảy. Ông Chính vội lên tiếng hỏi: Ý chú là thằng Thừa nó yếm mộ con Liên hả Bảy? Cái thằng đó nó bị điên từ nhỏ mà, sao mà làm vậy được? Cái đó thì tôi không rõ nữa anh Chính. Tôi cũng chỉ đoán vậy thôi. Muốn biết chính xác thì bây giờ phải khai mộ con Liên lên thì mới biết được. Thầy Bảy nói xong, đưa ánh mắt chuyển sang nhìn bác Sáu Bền. Như hiểu ý, bác Sáu trầm tư suy nghĩ. Vì đâu ai muốn mộ con gái mình bị quật lên chỉ mới sau có mấy ngày chôn cất. Nhưng nếu đúng như lời thầy Bảy nói, thì mộ của con gái bác đang bị yếm. Như vậy thì linh hồn của nó có siêu thoát được không? Bao nhiêu câu hỏi rối rắm trong đầu. Sau cùng, ông cũng lên tiếng: Mình khai mộ nó đi chú Bảy. Vì nó mà cũng vì bà con xóm làng này. Khi nào thì mình làm chung? Nếu mà bây chấp nhận đó, thì tối nay mình làm luôn. Vì nếu đúng như tao nghĩ thì trong hồn của nó đang bị yếm dưới mộ. Rất có thể là người yếm muốn dùng nó để mà luyện âm binh đó, làm cho thần trí và ký ức lúc sống của nó bị tha quá, chỉ còn lại quán khí và thù hận. Rồi dùng một loại bùa thuật nào đó để sai khiến, biến cái vong hồn bị yếm nghe lời của người thi pháp. Nhưng trong cái thời điểm này, mình khai mộ thì không nên để ánh mặt trời chiếu vô. Không cẩn thận thì sẽ làm tiêu tán linh hồn chứ đó. Cách tốt nhất là phải làm vào ban đêm. Hy vọng là tao không đoán sai. Tầm 6 giờ chiều, khi cơm nước xong, Tâm dặn vợ dỗ con đi ngủ rồi ở yên trong nhà. Tối nay anh sẽ cùng mọi người ra mộ Hai Liên để mà phụ giúp ông thầy Bảy. Thấp thỏm đứng trước sân nhà chờ đợi mọi người, anh sốt ruột đi tới đi lui trong ngóng. Vì lúc này trời cũng đã tối mà vẫn chưa thấy ai đến. Đang lưỡng lự không biết có nên đi tới nhà ông Chính hay không, thì một bóng người chạy lại theo hướng từ nhà ông Chính. Tâm bước vài bước ra để xem là ai. Khi khoảng cách gần lại, anh giật mình nhận ra đó chính là Hai Bành. Khuôn mặt Hai Bành hớt hải nhìn anh rồi nói: Có chuyện rồi anh Tâm ơi. Ông Chính với mọi người đang gặp nguy hiểm. Lẹ lên, tới cứu ông Chính với anh Hai ơi. Mày đó hả Bành? Sao mày? Dạ, hồi chiều mọi người kiếm được em. Ông Bảy, ông trục cái vong trong người em ra rồi. Hồi nãy tính đi tới đây để đi khai mộ vợ em thì bị cái vong ngoài cây đa nó chặn được. Nó nhập vô thằng Tý rồi. Mau ra đó anh Tâm ơi, kẻo không kịp nữa đâu. Vậy nhanh lên đi Bành. Lật đật phóng như bay theo chân Hai Bành, hối hả muốn cứu mọi người, cho nên anh cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo. Cho đến khi anh đụng sầm vào lưng Hai Bành, té ngược về phía sau. Hai Bành đang chạy bỗng dưng bất thình lình đứng sợn lại, choáng váng vì cú té đau. Tâm ngước mặt lên hỏi: Ôi da, gì mà tự nhiên đang chạy đứng lại vậy Bành? Vì tới lúc mày chết rồi. Sau câu nói kinh dị đó, Hai Bành quay phắt người lại, đưa cái khuôn mặt hung hăng dữ tợn mà nhìn thẳng vào Tâm. Trong khi anh vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì, hai hàm răng nó nghiến lên ken két, rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trong cái bóng đêm mù mịt càng làm tăng thêm nỗi kinh hoàng trong Tâm lúc này. Nhận ra điều bất thường, Tâm bò lùi về phía sau một chút, lấy lại bình tĩnh. Anh quay đầu chạy thật nhanh, mong sao có thể thoát khỏi cái nơi u ám kinh dị này. Mày chạy đi đâu? Một cái bóng trắng xuất hiện trước mặt Tâm chừng mấy bước, mái tóc dài phủ gần hết khuôn mặt. Cơn gió lạnh âm tà từ đâu thổi đến, làm tung lên cái mái tóc của nó. Khuôn mặt xanh lét hiện ra ngay trước mặt, khiến cho Tâm hoảng sợ mà hét lên: Trời ơi, con Liên! Cái bóng đang đứng chặn được Tâm lại chính là Liên, vợ Hai Bành. Khuôn mặt xanh lét với đôi mắt đỏ ngầu, miệng nhếch mép lên một nụ cười kinh dị nhìn về phía anh. Chưa kịp hoàn hồn thì phía sau tiếng bước chân với một giọng nói ồn ồn phát ra. Hai Bành, nó đang từ từ bước tới, trên tay cầm chắc một cây mát dốt nhọn quắt, lâm lâm mà đi tới với cái giọng cười ha hả trong đêm. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra khiến cho đôi chân của Tâm dường như đã mềm nhũn, không sao có sức mà đứng nổi. Bỗng Hai Liên lướt thẳng thân mình tới, đưa hai tay bóp cổ anh. Tâm cảm nhận hai bàn tay lạnh ngắt đang bấu chặt lấy cổ mình. Phía sau là tiếng cười khanh khách của Hai Bành vẫn không chấm dứt. Tâm cố gắng quơ quơ hai cánh tay, mong có thể gỡ đôi bàn tay lạnh như băng đó ra khỏi cổ mình, nhưng dường như chỉ là quơ vào trong không khí. Cái bóng Hai Liên vẫn rõ một một trước mặt mà bóp cổ mình, nhưng anh lại hoàn toàn không thể nào chạm vào được mà gỡ nó ra ngoài. Cái cảm giác mất đi hơi thở thì vẫn càng lúc càng trở nên khó chịu, đến nỗi lưỡi của anh cũng phải thè ra ngoài, đôi mắt trợn trắng tưởng chừng như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Tâm trí cũng từ từ mà lâm vào tuyệt vọng. Trước mặt anh là một bóng đen sâu thẳm, không len lỏi một chút ánh sáng nào. Tiếng cười the thé vẫn dột dập bên tai, như tiếng mời gọi âm hồn quỷ dữ. Ngay chính cái lúc này, anh tưởng mình đã sắp đi vào cõi chết, thì một tiếng thét kinh hoàng phát ra, người anh rơi phịch xuống đất. Thứ không khí bình thường ùa vào cơ thể, đưa anh từ cõi chết trở về. Bên tai một giọng nói trầm ồn quen thuộc của ông Chính: Tâm, tỉnh lại con, có sao không con? Vừa nói, ông vừa vỗ nhẹ vào mặt anh. Anh hít lấy hít để thêm một lượng không khí, rồi từ từ mở mắt ra. Xung quanh anh bây giờ là ông Chính, bác Sáu, chú Lâm và Tý với hai bó đuốc bập bềnh trên tay. Họ nhìn anh với đôi mắt quan tâm và lo lắng. Ông Chính, thằng Bành. Ông biết rồi, hên quá, chậm một chút là không cứu được mày rồi. Khỏe lại chưa con? Hồi nãy đi tới nhà mày mà không thấy bay đâu. Hỏi vợ bay thì nó nói là mày chờ tụi tao ngoài sân, biết là có chuyện rồi cho nên mọi người lập tức đi tìm. Mai phước ông bà phò hộ mới tới kịp, sao mà đi ra đây chi vậy con? Hít một hơi dài, kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Và khi mọi người đã hiểu được tất cả thì một giọng nói cất lên khiến cho ai cũng quay mặt lại, trở về với cái hiện thực trước mắt. Anh Chính, dẫn tụi nhỏ ra sau lưng tôi nhanh, đứng hết vô trong vòng. Mọi người quay nhìn qua theo hướng tiếng nói của thầy Bảy. Ông đang ngồi xếp bằng ngay ngắn, tay bắt một pháp quyết, miệng lẩm bẩm đọc chú. Trong cái bóng tối mù mịt thì ở xung quanh thầy Bảy mờ mờ có một cái dòng ánh sáng cứ lóe lên rồi chớp rồi tắt, cứ như vậy mà lúc thì thấy, lúc lại không. Đối diện ông cách chừng 8 thước, Hai Bành đang đứng bất động mà nhìn ông lăm lăm, trên tay vẫn cầm chắc cây mát giót. Bên cạnh là vong của Hai Liên, nhưng ánh mắt của nó không nhìn về ông mà hướng thẳng về phía bác Sáu Bệnh. Khuôn mặt ngẩn ngơ xanh như tàu lá, tựa hồ như đang đắn đo suy nghĩ nhiều lắm. bác Sáu cũng đang nhìn nó với đôi mắt tràn trề dòng lệ, khiến cho chú Lâm phải kéo tay ông đi về phía thầy Bảy, đứng yên ngay ngắn trong chiếc vòng. Giọng hai bạn rích lên từng chữ một, đúng hơn là giọng của con quỷ trong thân xác hai bạn. Đêm nay tụi bay sẽ chết hết, tao sẽ giết chết tụi bay. Thầy Bảy ngưng niệm chú, nhìn nó rồi nghiêm giọng nói: Mày là vong hồn tà ác được nuôi dưỡng, ai đã sai mày nhập vào xác hai người? Nói mau thì còn có cơ hội mà siêu thoát. Mày biết cái gì hả thằng già? Mày tưởng mày có thể bắt được tao à? Bộ phép của mày không hơn được thầy tao đâu. Mày chuẩn bị chết đi. Liệt, cha nè con, con không nhận ra cha sao con? Liên à, vong hồn của nó bị yếm rồi. Hiện tại có người đang làm phép điều khiển linh trí của nó, nó không nhận ra bay đâu. Muốn cứu nó thì trước tiên để ta bắt nó lại, rồi tìm ra cái kẻ đã trấn yểm lên vong hồn của nó thì mới được. Tuy nghe thầy Bảy nói như vậy, bác Sáu cũng không hề nghi ngờ vào điều đó. Nhưng tình thương của một người cha, dù cho hiện tại con của bác chỉ là một vong hồn bị người khác trấn yểm mà sai khiến, nhưng làm sao bác có thể không quan tâm tới nó khi nó đang hiển hiện trước mắt mình? Vong hồn của Hai Liên hình như cũng có chút cảm xúc, nó cũng nhìn bác không rời. Chốc chốc cái đầu nó lại nghiêng qua lắc lại, trong cái đôi mắt vô hồn có chút gì đó len lỏi, tựa hồ như cố nhớ lại một việc gì đó mà mình đã quên. Từng cơn gió lạnh cứ thổi vào cái khung cảnh vừa rùng rợn căng thẳng lại vừa tan tóc bi thương này. Bỗng dưng một luồng gió mạnh thổi táp vào khuôn mặt Hai Liên, làm cho mái tóc phất hẳn về phía sau, khuôn mặt trở nên vô cảm và âm độc. Hai Liên thét lên một tiếng kinh dị, rồi lướt cả thân người với đôi cánh tay vươn lên trước mặt mà lao thẳng tới nhóm người. Âm phong lúc này cũng theo đó mà thổi lên dù dù. Thầy Bảy vội vàng đưa hai bàn tay lên trước mặt mà bấm quyết, hai đầu ngón tay cái và đầu ngón trỏ đưa thẳng đối vào nhau, các ngón còn lại thì ứng với từng ngón mà đan xen. Miệng ông nhanh chóng đọc chú rồi chỉ thẳng đôi tay với cái pháp quyết đã hình thành ra phía trước. Miệng ông hô to: Thiên minh muôn lối, chư vị thánh thần, hỷ lập xua minh, hộ ta thần lực tán. Một luồng sáng từ đôi pháp quyết bắn thẳng vào cái vong Hai Liên sau tiếng hô của thầy Bảy, khiến cho nó bị đánh bật về phía sau, liên tục quằn quại mà kêu gào đau đớn. Nhưng trong nét mặt của nó lúc này lại càng trở nên hung tợn. Sau một hồi lăn lộn, cái vong hồn Hai Liên lại tiếp tục đứng lên mà gầm gừ. Thầy Bảy chau mày một cái, rồi cũng móc ra một lá bùa hơ hơ trước mặt ông lâm râm đọc chú. Lá bùa tự dưng bốc cháy giữa hai ngón tay ông, nhưng hình như không hề cảm thấy nóng. Ông cứ để như vậy cho đến khi nó cháy hết, nhưng cái ngọn lửa lại không hề tắt, nó cứ cháy lượn lờ trên hai ngón tay của ông. Niệm nhanh xong một hồi chú, thầy Bảy dùng hai ngón tay có đốm lửa xanh chỉ thẳng về phía cái vong Hai Liên. Ngọn lửa trên hai ngón tay lúc này cũng tự dưng biến mất. Hai Liên bỗng một lần nữa thét lên đau đớn. Mọi người lúc này mơ hồ thấy một dần lửa lúc ẩn lúc hiện mà bao quanh chỗ Hai Liên, dột ép nó vào giữa. Nó cố gắng xông phải nhảy trái, nhưng cũng không sao thoát ra khỏi chỗ đó, miệng liên tục thét gạo gầm rú, tựa như đang bị ngọn lửa đó thiêu đốt vậy. Bác Sáu đứng sau lưng thầy Bảy chăm chú quan sát nãy giờ, mắt thấy trong hồn Hai Liên gần như không chịu đựng được nữa, ông quản hồn không kịp suy nghĩ gì mà giọt thẳng lao về phía nó, miệng hô to: Ta cho nó đi chú Bảy ơi. Trời ơi Liên ơi, sao mà số con khổ quá vậy nè con ơi. Đứng lại sao? Tao chỉ giam giữ nó lại thôi, không có hại gì nó đâu. Mọi người mau ăn nó lại. Lời cảnh báo của thầy Bảy hình như đã quá trễ, và cũng không còn đủ sức để ngăn được tình thương của một người cha đối với con gái mình. Bác chạy thẳng tới chỗ trong hồn Hai Liên, cái dòng lửa xanh cũng đã biến mất ngay sau đó. Lúc này mọi người cũng vừa đuổi tới giữ lấy bác Sáu. Trong hồn Hai Liên được giải thoát, nó phất mạnh tới, một luồng gió âm hàn hất văng tất cả mọi người ngã lăn ngã ngửa trên mặt đất. Ông Bảy vội vàng móc trong túi vải ra một lá bùa màu vàng, chưa kịp niệm chú thì bợp một tiếng, hai bàn dung chân đạp thẳng vào bụng ông. Cái sức mạnh ấy không biết lấy từ đâu mà cú đạp khiến cho thầy Bảy văng ra xa 3-4 thước, nằm lăn ra đất mà ôm bụng không gượng dậy nổi. Đến lúc chết rồi thằng cha. Ông Chính lúc này cũng vừa gượng dậy được và cũng đang đứng gần đó nhất, mắt thấy hai bạn dùng cái mát giót định chém vào người thầy Bảy, ông vội nhảy tới ôm chặt từ phía sau, dùng hết sức già mà cố giữ lấy nó. Anh Chính, tránh ra, nguy hiểm lắm. Hai bạn hất lên một cái thoát ra khỏi đôi tay già yếu của ông. Ông mất đà chao đảo muốn té, hai bành lại dung chân đạp mạnh vào người ông. Trời ơi, tía! Chú Lâm và Tí cũng đã nhảy tới đỡ lấy ông. Hai bành dung dao chém xuống, may mắn chú Lâm lách người tránh kịp, nhưng cả chú và Tí đều bị nó đá văng ra mỗi người một bên. Thằng già, tao giết mày trước. Anh Trinh! Cây mát giót từ tay hai bành chĩa thẳng vào người ông Chính, con dao cắm phập vào người, dòng máu nóng từ đó mà tuôn ra xối xả. Nhưng người bị đâm lại chính là chú Lâm. Chú đã kịp thời nhảy tới thay cha mình, hứng trọn con dao oan nghiệt vào người. Tay chú nắm chặt con dao không buông bỏ. Trời ơi chú Lâm! Tí thét lên một tiếng rồi nhào tới đẩy hai bành văng ra khỏi đó. Anh tức giận đến nỗi quá điên quá dại, dùng hết sức mình liên tục đánh vào mặt hai bành. Tâm cũng lao người xông tới giúp. Chú Lâm lúc này với con dao cắm sâu vào da thịt vẫn còn nằm nguyên bên ngực phải. Chú quay người lại nhìn ông Chính, tay sờ nắng người cha mình mà hỏi với cái giọng gấp gáp và đầy lo lắng. Tía có bị sao không tía? Có bị thương chỗ? Câu hỏi chưa tuôn dứt ra khỏi miệng thì chú đổ gục xuống người ông. Ông Chính đôi tay run run đỡ lấy người con trai, nước mắt tuôn ra đẫm ướt trên khuôn mặt. Giọng ông nấc nghẹn không rõ lời. Lâm con sao rồi Lâm? Trời ơi con tôi, tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi Lâm. Chú Lâm vẫn nằm im đó không trả lời, khuôn mặt tái mét vì mất quá nhiều máu. Một người con hiếu thảo đang nằm yên đó với mũi dao vẫn còn cắm sâu trên ngực, không chút do dự thay cha mình lãnh trọn nhát dao cay nghiệt, chưa biết bản thân mình sống chết ra sao, đã vội vàng quay lại quan tâm tới cha, cho tới khi câu nói vẫn chưa tuôn ra hết khỏi miệng mà nằm bất động xuống đó. Người cha già chứng kiến con mình đổ gục trước mặt, ông như quên đi hết mọi việc xung quanh, cứ ôm lấy thân xác con mình mà lòng đau đớn, đau còn hơn xé da cắt thịt ông. Lúc này đây, Có lẽ ông đang vô cùng đau khổ và hối tiếc. Đau khổ vì cái hiện trạng trước mặt, còn hối tiếc vì sao nhát dao đó không cắm vào người ông. Thà là nó cắm vô người ông, để ông nhận lãnh hoàn toàn cái đau đớn đó, mà lại để ông phải ôm trọn lấy thân xác quằn quại của con mình. Nỗi đau này còn gấp trăm ngàn lần so với chính ông phải trực tiếp gánh chịu. Ơi, não nùng tai, cái giây phút mà người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Thầy Bảy lúc này cũng đã lê lết cái thân với chút sức còn sót lại. Ông móc trong túi vải ra một nhúm thuốc đắp lên vết thương, rồi nhìn bác Sáu đang đờ đẫn gần đó mà hô lớn: Sáu, mau rút con dao ra nhanh lên! Tiếng la lớn của thầy Bảy làm cho bác Sáu giật bắn người, bởi bác cũng đang bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt. Mọi người đã vì gia đình bác mà giờ đây phải nhận lãnh một kết quả đau thương này, thì hỏi sao bác không trở nên như vậy. Bác bước tới, tay run run cầm lên cán dao, dùng sức giật mạnh ra một cái, máu cũng từ đó mà bắn ra văng thẳng vào mặt và cổ bác. Thầy Bảy móc ra thêm một nắm lá đắp thẳng vào miệng vết thương, xé cái áo bà ba nâu sẫm đang mặc trên người, quấn chặt lấy đó. Thấy máu đã ngừng chảy, thầy Bảy nói với ông Chính: Anh Chính, anh giúp tôi dùng tay ấn vô vết thương cho máu nó bớt chảy, nhát dao nó không có đâm trúng chỗ yếu hại, hy vọng là có thể cứu được. Ông Chính như người chết đuối nhớ được cái phao. Khi nghe thầy Bảy nói vậy, ông vội vàng làm theo. Bác Sáu tay run run cầm con dao đẫm máu trong lòng bàn tay, quay sang nhìn về phía Tâm và Tí đều nằm lăn lóc trên đất, nhưng miệng vẫn nghiến lên ken két, ánh mắt không có chút gì là sợ hãi, nhìn lăm lăm vào hai bạn đang đứng cười khanh khách gần đó. Hai người thanh niên cố sức đứng lên nhưng không sao gượng dậy nổi. Bác Sáu bỗng hét thật to: Đồ ma quỷ tàn ác, tao liều mạng với mày! Rồi bác xông thẳng tới, đâm thẳng cái nhát dao vào người đó. Phập một tiếng, con dao cắm thẳng vào ngực hai bành, một dòng máu đen với mùi tanh hôi nồng nặc chảy ra. Nhưng hai bành lại không có chút đau đớn nào, mà nó cười lên ghê rợn hơn, đưa cánh tay tán thẳng vào mặt bác, khiến cho bác ngã sóng xoài trên nền đất. Nó đưa tay từ từ rút con dao đang cắm trên chính thân thể của mình ra, rồi quay mũi dao định đâm vào người bác. Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người không ai phản ứng kịp. Mắt thấy mình đang cận kề cái chết, bác Sáu lại không hề sợ hãi, giọng nói lầm thầm trong miệng: Cha, cha sắp được gặp tụi con rồi. Trong giây phút thì một bóng người vụt tới đâm thẳng vào hai bành, chính là Liên. Bóng hai Liên lướt thẳng vào trước mặt của nó, nhưng lại bắn ra từ phía sau lưng. Hai cái bóng khác nhau, một là của Liên, cô đang cố chụp lấy cái bóng đen ngòm ra khỏi thân thể hai bành. Thầy Sáu hơi bất ngờ nhưng đã kịp hiểu ra mọi chuyện. Ông móc trong túi vải ra một cục đen có hình đầu hổ, cũng chỉ bằng một nắm tay. Bên dưới có rất nhiều hoa văn ngoằn ngoèo bao quanh đó. Thầy Bảy cắn ngón tay chảy máu, nhỏ lên cái hình đầu hổ, đọc nhanh một câu chú, rồi dục sức chạy tới mà ném thẳng vào cái bóng đen đang cấu xé với vong hồn hai Liên. Nó gào lên đau đớn rồi từ từ tan biến mất dạng trong cái màn đêm tăm tối, trả mọi thứ trở lại với cái hiện trạng yên tĩnh vốn có của nó. Nhìn lại sau một lúc hỗn độn, ông Chính vẫn đang cố giữ chỗ vết thương cho chú Lâm. Tâm và Tí cũng đã ngồi cạnh hai bên. Bác Sáu Bền vẫn đang ngồi trên nền đất, mặt mày nhăn nhó nhìn về phía hai Liên. Liên cũng nhìn bác với đôi mắt buồn bã, thoáng chốc lại nhìn vào cái xác hai bành đang nằm bất động trên đất. Những vết thương khi ẩu đả với Lâm và Tí cùng với nhát dao của bác Sáu cơ thể Hai Bành lúc này máu đen chảy ra vương vãi khắp người, một mùi hôi tanh kinh khủng cũng bốc ra từ đó. Thầy Bảy lúc này lên tiếng nói gấp gáp: Tâm, Tí, hai đứa bay mau đưa thằng Lâm về nhà, nhanh lên. Dạ dạ ông Bảy. Ông Bảy lại quay sang bác Sáu Bệnh và vong hồn Hai Liên mà nói: Ơi, hai người bây giờ đã âm dương cách biệt, tạm thời tao sẽ thu giữ hồn phách của con Liên, chuyện sau này từ từ rồi mình tính. Sáu, mày đem phụ tao cái xác của thằng Bành về nhanh, chỗ này nguy hiểm lắm, không ở lại được lâu đâu. Cha, hãy nghe theo lời thầy Bảy, đừng đau lòng vì tụi con. Xin lỗi cha, vì tụi con không thể phụng dưỡng cha lúc tuổi già. Con gái ngoan, số con khổ quá Liên à. Thôi được rồi, mau trở về nhanh, rồi tao sẽ tạo cơ hội cho cha con bay nói chuyện. Nhanh lên đi Sáu, còn phải lo sinh mạng cho thằng Lâm nữa. Nói rồi, thầy Bảy móc ra một lá bùa, thu vong hồn Hai Liên vào trong đó, rồi cất cẩn thận vào trong túi vải, lấy ra một thứ bột màu trắng dắt lên sát Hai Bành. Mùi hôi thối cũng phần nào dịu đi ngay sau đó. Rồi hai người hì hục khiêng cái xác Hai Bành trở về nhà ông Chính. Cũng cùng thời điểm này, tại khu nghĩa địa của làng, bên cạnh cái cây liễu to lớn, một người đang quỳ mọp trên đất, một tay chống xuống, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt nhăn nhó, có vẻ rất đau đớn. Trước mặt là một cái bàn cúng, một cái ly hương đang nghi ngút khói. Bên cạnh là hai cái chén đựng thứ chất lỏng, một đỏ một đen. Chính giữa là một cái hình nhân với lá bùa màu đen cắm trên thân nó, đang bị lửa cháy dở cả thân hình. Người đó từ từ đứng lên, giọng nói tức giận pha lẫn chút âm tà, rít lên từng chữ một: Thằng già, không ngờ mày cũng giỏi lắm, phá hư việc tốt của tao, chừng mày sẽ chết nhanh thôi. Hắn ta nói xong lại cười lên một cách mang dại. Phía sau hắn có vài cái vong hình thù dữ tợn đang gầm gừ mà rít gào lên theo tiếng cười của hắn. Cái ánh lửa cháy hết cả con hình nhân trên bàn lễ, làm hiện lên cái khuôn mặt hung tàn của người đó. Đó chính là ông Thừa. Chiều ngày hôm sau, khi xóm làng tới nhà ông Chính để hỏi thăm tình hình của chú Lâm, bởi cả xóm làng này ai mà không yêu mến gia đình ông Chính, cái gia đình mà từ trước cho đến giờ đã luôn hết lòng vì bà con lối xóm. Cái tình cái nghĩa đó là nguyên nhân khiến cho nhà ông Chính đã chật nứt người từ sáng sớm khi hay tin chú Lâm gặp nạn. Sau khi nghe thầy Bảy nói chú đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe hẳn, thì mọi người mới an tâm ra về mà làm tiếp công chuyện của mình. Trong nhà bây giờ còn lại ông Chính, thầy Bảy, bác Sáu Bệnh, Tâm, Tý và Tư Nhân. Vợ chú Lâm thì đang ngồi trên bộ dáng ngựa chăm sóc cho chú, vẫn còn đang nằm hôn mê trên đó. Thầy Bảy lên tiếng: Ơi, may mắn lắm đó nghe, thằng Lâm nó mạng lớn, nhát dao không đâm trúng nơi yếu hại, nhưng do mất máu quá nhiều cho nên nó chưa tỉnh lại được đâu. Có điều đã không còn nguy hiểm nữa, tịnh dưỡng một thời gian là từ từ khỏe lại thôi. Ờ, thiệt cũng nhờ ông bà phù hộ. Lúc đó vợ chú có đem theo thuốc mà cầm máu cho nó. Nếu không thì chắc là nguy rồi. Ờ, lúc nào tôi cũng đem theo bên mình cả anh Chính à. Anh biết đó, tôi buôn ba đây đó. Nếu mà không có những thứ thuốc đó thì những lúc không may, lỡ có gặp chuyện bất ngờ, cũng có cái mà sử dụng, thành thói quen rồi anh à. Bác Sáu lúc nãy mang khuôn mặt buồn bã nhìn ông Chính mà nói: "Ai, mọi người vì gia đình tôi mà giúp đỡ, tôi lại không nghe theo lời chú Bảy mà chạy ra khỏi cái vòng, làm cho thằng Lâm nó ra nông nỗi này. Tôi có lỗi với mọi người, tại tôi tất cả." Ông Chính đặt một bàn tay ấm áp lên vai bác Sáu, rồi ông nói: "Thật ơi, lỗi phải cái gì bệnh. Bây cũng vì thương xót con bay thôi. Đổi lại thì ai cũng làm như vậy mà. Bây đừng có tự trách mình." "Dạ đúng đó bác Sáu. Con chưa có con, nhưng mà nếu con là bác á, lúc đó con cũng làm vậy thôi hà. Trách là trách cái tội ma quỷ độc ác đó nó hại người. Ông Bảy á, sẽ giúp cho làng mình trừng trị tụi nó, trả lại công bằng cho anh chị hai. Đừng có lo nữa nha bác Sáu." Những lời nói chân thành mộc mạc làm cho bác Sáu cũng không biết nói gì, ngoài việc nỗi niềm xúc động đang tràn ngập trong lòng mình. "Ờ mà nè, lúc đó sao tự nhiên con Liên nó, tôi tự dưng nó đánh trở lại cái dòng trong cái xác thằng Bạch vậy? Bộ chú làm cái gì lên trong hồn nó hả chú Bảy?" "Ờ không phải tôi làm cái gì đâu anh Chính. Tình hình lúc đó tôi cũng vô phương rồi. May mà nhờ con Liên nó bất ngờ đánh đuổi cái dòng trở lại. Mà tôi nghĩ nguyên nhân á, chủ yếu là do thằng Bền đó. Có thể là lúc sống con Liên á, nó mang cái tấm lòng hiếu thảo với thằng Bền, nên khi thấy thằng Bền gặp nguy hiểm, mặc dù trong hồn nó đang bị yếm, nhưng mà tôi nghĩ á, dù là ma hay là người, thì sự hiếu thảo cũng như là tình thương ruột thịt vẫn luôn tồn tại ở trong tiềm thức. Nên chính lúc đó thiện tâm của con Liên nó trở lại, chiến thắng được cái bùa thuật tà ác đó. Nhờ vậy mà mọi người may mắn thoát nạn, và nó cũng được giải thoát khỏi cái bùa thuật kia." Nghe thầy Bảy nói đến đây, tâm trạng mọi người vừa vui mừng, vừa cảm nhận được một chân lý tưởng chừng như đơn giản nhất. Bùa thuật có tàn nhẫn độc ác đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, cũng không thắng nổi lòng hiếu thảo, tình thương lương thiện của bản tâm. Mặc dù đó chỉ là một điều trừu tượng ở trong bản ngã niềm tin của mỗi con người, nhưng đâu đó nó vẫn có thể trở thành hiện thực, như chính trường hợp vừa rồi của vong hồn Hai Liên vậy. "Hồi sớm tôi đã khai mộ con Liên, phát hiện ở dưới đó có một con rối bằng gỗ được yểm bùa chú, một mớ tóc được gối bên trong một lá bùa. Cái điều này nó chứng tỏ là có người đã chủ định từ trước rồi đó." Tí suy nghĩ cái gì đó rồi vội lên tiếng hỏi: Vậy không lẽ ông thừa là yểm hồn chị Liên phải không Bảy?" "Ừ, tao nghĩ chắc chắn là vậy rồi đó. Cái đoạn mà nó đọc lúc hạ huyệt con Liên là một đoạn chú thuật nào đó. Lúc nó chắc nó lợi dụng mọi người không chú ý mà bỏ cái túi hình nhân để yếm xuống mộ. Cộng thêm lúc trưa tao với thằng Lâm qua nhà nó thì không thấy nó đâu, tìm khắp làng cũng không có gặp nó, nên tao chắc chắn là nó chứ không phải ai khác đâu." "Nhưng mà nó bị điên từ nhỏ mà Bảy, với lại nó làm vậy với mục đích gì chứ?" "Mục đích gì thì tôi chưa biết được, nhưng có điều tôi có thể khẳng định là nó chỉ giả điên thôi, chứ không có điên thật đâu. Vì nếu điên á thì làm sao mà nó biết được câu chú tà ác như vậy chứ, rồi còn bỏ bùa xuống yểm dòng hồn con Liên nữa." Nghe tới đây, mọi người đều toát mồ hôi hột và lâm vào trầm tư. Tất cả đều mang theo cái suy nghĩ riêng trong đầu, nhưng đa số những ý nghĩ đó đều xoay quanh những câu hỏi: tại sao ông thừa lại giả điên? Ông ta yếm hồn Hai Liên để làm gì? giờ ông ta đã mất tích thì có thể đi đâu được. Tâm lên tiếng. Con thấy đúng vậy đó ông Bảy. Gần 2 năm nay á, làng mình ai cũng sợ không có dám ra ngoài vào ban đêm. Mà ông Thừa, ông cứ lầm lũi một mình mà không có xảy ra chuyện gì hết. Có điều con thắc mắc là tại sao ông có được lọn tóc của vợ thằng Bành. Cái này theo tao đoán là cái hôm mà con Liên nó hái rau thì bị hù dọa ngất xỉu. Nhất định là thằng Thừa có mặt lúc đó, lấy tóc của con Liên để chuẩn bị ám vào mộ nó. Cái này mình suy ra được là nó biết được con Liên sẽ chết. Không chừng cái chết của con Liên cũng có liên quan tới nó đó. Như để giải đáp thắc mắc cho mọi người, thầy Bảy nói tiếp. Nó có ý định lấy tóc để mà làm bùa yếm mộ con Liên, chứng tỏ là nó biết con Liên sẽ chết. Tao nghĩ chính nó đã dùng tà thuật để sai khiến ma quỷ làm việc đó. Anh Chính, anh còn nhớ cái sự việc mà 30 năm trước ở làng mình không? Tôi nghĩ nguyên nhân chính xuất phát từ ngay đó đó. Mọi người đều chuyển mắt về phía ông Chính sau khi nghe xong câu nói của thầy Bảy. Không biết hơn 30 năm trước đã xảy ra chuyện gì mà thầy Bảy lại nói đó là nguyên nhân chính có thể giải đáp được những chuyện gần đây. Ông Chính hướng mắt về phía xa xăm, trong ánh mắt đó chứa đựng một nỗi bi thương sầu não. Có lẽ ông đã cố gắng quên đi một thời gian, rồi bất chợt nó lại hiện về ngay trước mắt. Một sự việc mà ông không hề muốn nhớ tới. Hồi lâu, ông thở một hơi dài, nhìn mọi người, rồi ông bắt đầu kể lại câu chuyện năm xưa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ma kinh dị Làng Quỷ Ám của tác giả Hàng Bảo qua phần trình bày Nguyễn Huy. Nhân tiện, tác giả Hàng Bảo cũng muốn gửi video truyện lần này gửi tặng đến các em trong nhóm khiếm thị ở số 185 Cống Quỳnh. Chúc các em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Và bây giờ, Sớm Truyện Ma xin chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 của Làng Quỷ Ám sẽ được xuất bản vào tối Chủ Nhật.